Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 127, C 127, trong lòng Tảo Uy rất hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đại Đại Hạ dưới hoàng đế, lục bộ có Tả Hữu thừa tướng đứng đầu làm nòng cốt, đảm nhận xử lý và vận hành toàn bộ đế quốc. Tả thừa tướng người đứng đầu trăm quan. Hữu thừa tướng là người đứng thứ hai trong số đủ loại quan lại. Tảo Uy là Hữu thừa tướng ở triều Tiền Tân. Nhưng ông ta vẫn luôn muốn làm Tả thừa tướng, cho nên ông ta mới giúp đỡ Hạ đế xoán môi, nghĩ rằng sau khi thay đổi điều đại sẽ ngồi lên vị trí Tả thừa tướng, lưu danh thiên cổ. Nhưng ông ta cũng không ngờ Hạ đế ngồi lên long ỷ rồi, vì để nhận được sự ủng hộ của gia tộc quyền lực đứng đầu là Tư Mã gia, Hạ đế đã mời Tư Mã Kiếm xuất sơn ngồi vào vị trí Tả thừa tướng mà ông ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Làm người đứng đầu trăm quan, trong lòng Tảo Uy rất hận. Từ đó về sau Tư Mã Kiếm trở thành kẻ địch của Tảo Uy. Không, là bất kỳ ai ngồi vào vị trí Tả thừa tướng đều sẽ là kẻ địch của Tảo Uy. Không có cách nào để bỏ đi hận thù này. Chỉ khi ông ta làm Tả thừa tướng hoặc là chết đi thì mối hận này mới có thể biến mất. Thật ngang ngược, Hạ đế cũng biết rõ những bất mãn của ông ta. Cho nên Hạ đế phong ông ta làm thái sư, dạy dỗ thái tử, cũng hạ lệnh để thư nữ của Tảo Uy gả cho thái tử làm trắc phi để xoa dịu ông ta. Nhưng điều mà Hạ đế không ngờ tới chính là, sau khi Tảo Uy trở thành nhạc phụ của thái tử, mục tiêu của ông ta đã không còn chỉ là Tả thừa tướng của Đại Hạ nữa. Bởi vì thái tử chí lớn nhưng khả năng hạn hẹp, hung dữ lại nhút nhát, đầy mưu mô, theo Tảo Uy thì hắn ta chính là một con bù nhìn tốt nhất. Kiểm soát hắn ta là đã có thể nắm giữ cả thiên hải. Sở hữu quyền binh tối cao của Đại Hải, Tảo Uy từng tạo phản một lần. Cho nên ông ta cũng có thể làm phản lần nữa. Những năm gần đây ông ta lén lút giúp thái tử kéo bè phái trong triều đình, bí mật thu phục nhiều quan chức cấp cao trong triều giúp thái tử nắm một nửa bầu trời. Ở bên ngoài ông ta thu thập tiền bạc của cải khắp nơi cho thái tử, huấn luyện tử sĩ, chuẩn bị cho một màn bức vua thoái vị bất cứ lúc nào. Nếu ông ta không thể làm Tả thừa tướng chỉ huy thiên hạ, vậy thì nhân sinh sẽ tiếc nuối đến nhường nào đây? 10 năm nay, Tảo Uy ẩn nấp sau lưng thái tử, tích lũy thực lấy lòng Hạ đế, diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến, mở đường cho thái tử lên ngôi. Mấy ngày trước, thông qua đường dây bí mật, Tảo Uy biết được, hoàng đế muốn Hạ Thiên chết, nhưng lại không muốn đích thân động thủ. Tảo Uy đã ở bên cạnh Hạ đế một thời gian dài, biết rõ có thể là hoàng đế ám chỉ muốn có người ra tay thay hoàng đế. Đồng thời ông ta biết được một số bí mật trong cung. Mạnh dạn đoán Hạ Thiên không phải là con ruột của Hạ đế. Cho nên Hạ đế mới muốn giết. Thế là ông ta khuyến khích thái tử tiên phong giúp Hạ đế giải trừ Hạ Thiên, gỡ bỏ nút thắt trong lòng Hạ đế, để thái tử tiếp tục ghi điểm trong lòng Hạ đế. Nhưng không hề tính tới, cửu hoàng tử vô dụng trong lời đồn kia lại giống như một con rắn giết mãi không chết. Mạng sống cứng rắn đến đáng sợ, bị phạt quỳ trong tuyết, cơ thể đông cứng rồi còn không chết. Ổ bảo đào hoa, sát thủ chém thế nào cũng không giết được. Núi Nhị Long răng hàng loạt cạm bẫy không giết được không nói, còn mất đi kho bạc nhỏ ngoài thành của thái tử, cầm được tiền tài đó đi cứu giúp những tiện dân đáng chết, có được vô số lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này hoàn toàn chính là trộm gà không thành còn mất một nắm gạo. Cách chương.